xin lỗi anh sai rồi. Chương 1-2, Hello Việt Nam, sao một sao? Góc truyện audio.com. Ầm, một cái thùng rớt từ trên lầu rớt xuống, một người làm chạy đến hốt hoảng, tiểu thư có chuyện gì vậy ạ? Người làm. Ai cho các người lấy mấy cái rác rưởi về nhà tôi hả? Nó, Mai Anh, dạ, người làm sợ hãi nói ca ra lời. Nghĩ ích, nó NS rồi ích thẳng lên lầu. Mưa trôi cả bầu trời nắng, trượt theo những nỗi buồn. Thấm ướt lệ sầu môi đắng vì đánh mất hy vọng. Lần đầu gặp nhau dưới mưa, trái tim rộn ràng bởi ánh nhìn. Tình cảm dầm mưa thấm lâu, em nào ngờ. Mình hợp nhau đến như vậy thế nhưng, không phải là yêu, và em muốn hỏi anh rằng, chúng ta là thế nào? Rồi, lặng người đến vô tận, trách sao được sự tàn nhẫn. Anh chót vô tình, thương em như, là, em, gái, chorus, đừng lo lắng về em khi mà em, vẫn còn yêu anh, càng xa lánh, càng trống vắng, tim cứ đau và nhớ lắm, đành phải buông hết tất cả thôi, nụ cười mỉm sau bờ môi. Ấm áp dịu dàng vai anh, em đã bao lần yên giấc, nhìn trên cao khoảng trời yêu mà em lỡ dành cho anh. Giờ mây đen quyện thành bão, giông tố đang dần kéo đến. Trời non háo hức đang đợi mưa, rất giống em ngày xưa. Mưa trôi để lại ngây thơ trong giấc mơ buốt lạnh. Nhớ nhưng chẳng thể ở bên, hết nước mắt lòng buồn tênh, you cannot feel me love, chấm, tựa như yêu nhưng, đến khi ai đó chối từ, trời đất như rung chuyển một người, vỡ mộng, em gái mưa, hương tràm, alo có chuyện gì vậy mẹ, nó, mẹ đã đặt vé máy bay cho con R, chiều nay con về Việt Nam nha. Mẹ, có chuyện gì sao, nó, AK3 con muốn con về lo việc ở Việt Nam. Mẹ, ô cầm thôi, nó, bà mẹ có thương con thật, ca còn thấy con như con dối, ca còn cảm xúc nữa, con vẫn còn nhỏ mà đã thấm BT bao nhiêu lát máu của người rồi. Nó NS nước mắt cứ thế mà rơi. Một lúc sau, đừng đến nhà em buổi chiều, mẹ em vừa đi làm về. Bà em thì hơi nóng tính nên anh chớ có làm liều. Buổi tối thì em học bài, vì em là thân con gái. Nên phải chăm lo học hành, còn lo tương lai. Anh đẹp trai nhất vùng, còn ai qua anh. Nhưng mẹ em thì hâm đánh đòn, còn bị ba la. X2. Em chưa đến tuổi yêu đâu nên anh đừng theo nữa nhé. Em chưa đến tuổi yêu đâu, mẹ em chưa có cho yêu đâu. Em chưa đến tuổi yêu đâu nên anh đừng theo nữa nhé. Em chưa đến tuổi yêu đâu, mẹ em chưa có cho yêu đâu. Biết sao bây giờ nếu anh bất ngờ, bước theo em và đợi chờ, chắc không lâu ta sẽ là của nhau. Biết sao bây giờ nếu anh bất ngờ, bước theo em và đợi chờ, chắc không lâu ta sẽ là của nhau. Mẹ em chưa có cho yêu. Khởi mi, alo có gì ca mày. Nhỏ, Thu Tuyết, tối em mờ về Việt Nam với tao. Nó, ok, nhỏ NS với giọng háo hứng. Cách chương.